Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, bữa tiệc khách quý. Mới vừa vào cửa, một cổ đặc hơn đổ mồ hôi vị chua tựu xông vào mũi. Nay Vương Vi như vậy không lớn chú ý bản thân đều ở lập tức do cảm giác hít thở không thông. An Sóng Quốc chỗ nhiệt đới á nhiệt đới. Bình núi mặc dù là tại phía Bắc, mùa đông cũng không phải nhiều lạnh, đa số thời điểm khí hậu nóng ướt, huống chi cái này không phải trong kho hàng gạt ra nhiều người như vậy. Thông gió thông khí hiệu quả vốn sẽ không tốt, Vương Vi không có vội vã hướng trong đám người lách vào, mà là nhanh chóng tại cạnh cửa tìm hẻo lánh, đợi tại đó bắt đầu cẩn thận quan sát trong kho hàng tình hình. Nhà kho rất lớn, chia làm hai tầng, bất quá rõ ràng trải qua cải biến. Lầu hai chính giữa bộ phận đã bị dỡ bỏ rồi, tiến hành rồi đơn giản gia cố. Một loạt xi măng cây cột đem còn lại tầng trệt chống đỡ nổi đến. Bởi như vậy, cả lầu hai bất luận tại vị trí này, đều có thể chứng kiến lầu một ở giữa cái kia quyền đài. Quyền đài cùng chính quy quyền anh trận đấu cái bàn cơ bản không sai biệt lắm. Cũng không có tưởng có chút điện ảnh phim truyền hình chung quay chụp cái kia dạng. Dùng lưới sắt vây quanh, hoặc là dứt khoát chính là một cực lớn lồng sắt. Phàm là tiến vào lồng sắt quyền thủ, hoặc là thắng lợi, ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới đi ra, hoặc là tử vong, thi thể bị người mang ra đến. Vương Vi rất rõ ràng. Cái này quyền anh đài tuy nhiên cùng chính quy quyền anh đài không sai biệt lắm, nhưng quy tắc nhưng lại không đồng dạng như vậy. Bất quá Vương Vi ánh mắt cũng không có tại quyền anh trên đài dừng lại thời gian quá dài. Hắn hôm nay vốn cũng không phải là đến xem đánh quyền. Vương Vi cùng Tiểu Cao dựa lưng vào vách tường, chậm rãi di động. Tiểu Cao biết rõ ý của hắn, là muốn trước xác định nơi này có mấy cái lối ra. Tại địa hạ quyền sân loại này an toàn tai họa ngầm rất nhiều địa phương. Điểm này phi thường quan trọng hơn. Một khi phát sinh vấn đề, nếu có thể đủ trong thời gian ngắn nhất tìm được gần đây cửa ra vào, mới có cơ hội chạy ra tìm đường sống. Cùng một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát hình sự là một trận sống, có đôi khi vẫn có thể làm cho người ta tương đối yên tâm. Tối thiểu nhất, thực phát sinh vấn đề, Vương Vi quyết không đến mức trở thành hắn vướng víu. Vương Vi tổng cộng tại nhà kho tìm được rồi 4 cánh cửa. Trừ bọn họ ra vào đại môn bên ngoài, mặt khác 2 cánh cửa đều là đóng chặt, có người gác, nhưng Vương Vi không có ở trên cửa chứng kiến rơi khóa. Nói cách khác, khẩn cấp dưới tình huống, cái này 2 cánh cửa nên vậy đều là có thể đi ra ngoài. Mặt khác, còn có một đạo môn, khai mở tại đại môn nghiêng đối diện, là hờ khép, có mấy cái thần sắc nhanh nhẹn dũng mãnh người gác, mấy người kia liếc có thể nhìn ra được, là xem chàng diện trên đường huynh đệ. Vương Vi phán đoán, cánh cửa kia không phải đi thông gian ngoài, mà là đi thông hậu trường. Quyền thủ lên đài trước kia, cũng nên có cái địa phương nghỉ ngơi. Còn có quyền thủ hậu cần đoàn đội, cũng cần tư mật không gian. Xem chừng địa hạ quyền sân văn phòng đều ở bên kia, ngoại trừ cửa, còn có cửa sổ không nhiều lắm, lầu một chỉ có 6 cái, hơn nữa cách đất ít nhất hơn 2 mét, ngược lại mở ra, tại không tá trợ mặt khác thiết bị dưới tình huống, không có khả năng nhảy mà vượt đi. Nói như vậy, nhà kho cửa sổ đều là như vậy xếp đặt thiết kế. Quá trình này trọn vẹn hao tốn chừng 20 phút đồng hồ. Trong kho hàng người xác thực quá nhiều, hành động rất không có phương tiện. Ở trong quá trình này, Vương Sở còn gặp được qua một lần quấy rầy. Một gã đậm đặc trang tươi đẹp bôi, bề ngoài mang theo rõ ràng an lãng người đặc thù trượt chân nữ. Tại Vương Vi trải qua bên người nàng thời điểm, kéo lại Vương Vi tay, dùng một loại ngọt đắc làm nũng thanh âm thấp giọng hỏi thăm. Đẹp trai muốn hay không chơi xuống, Đương nhiên, nàng nói rất đúng. An Sóng lời nói, Vương Vi cùng Tiểu Cao cũng là An Lãng người quần áo cách ăn mặc. Vương Vi không nói gì, chỉ là hướng nàng nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy nanh trắng. Cái kia trượt chân nữ lại càng hoảng sợ, liên tục không ngừng mà thả Vương Vi tay, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi ý. Sau đó, Vương Vi cùng Tiểu Cao lên lầu 2, lầu 2 cùng lầu 1 tình hình lại khác nhau rất lớn. Tương đối mà nói, người muốn thiếu đi rất nhiều, mà quyền sân nhân viên phục vụ lại nhiều hơn. Tại lan can bên cạnh, vây quanh một vòng chỗ ngồi, ước chừng có một nửa chỗ ngồi đã có người. Lầu 2 là khách quý tòa ngồi. Tiểu Cao hướng hắn giải thích một câu. Kỳ thật không cần giải thích, Vương Vi cũng nhìn ra được. Ngồi ở khách quý chỗ ngồi những người kia, niên kỷ phổ biến so lầu 1 người muốn lớn chút, đều là 30-40 tuổi trung niên nam tử. Số ít nên vậy vượt qua 50 tuổi. Đương nhiên, 20-mấy tuổi người trẻ tuổi cũng có, nhưng không chiếm đa số. Những này khách quý chẳng những có chỗ ngồi, trước mặt trên mặt bàn còn có quả vặt, tửu thủy, điểm tâm, hoa quả các loại, xem xét đãi ngộ tựu bất đồng. Bây giờ còn không có chính thức bắt đầu, đợi chính thức bắt đầu rồi, không có mua vé khách quý phải không hứa thượng lầu 2. Vương Vi nói ra, chúng ta đây tự mua cái vé khách quý, nơi này tầm mắt tốt, có thể khống chế toàn trường. Hai người đều giảm thấp xuống thanh âm nói chuyện, hơn nữa không hẹn mà cùng mà dùng biên thành thổ ngữ. Bình núi bên này hiểu tiếng Trung không ít, nhưng hiểu được biên thành thổ ngữ sẽ không nhiều hơn. Đi, ta đi mua vé bổ sung. Cái kia gì, Nguyễn Lão Tứ, hắn không biết ngươi, trong chớp mắt trước kia. Tiểu Cao hỏi một câu, nếu như Nguyễn Lão Tứ cũng nhận thức Vương Vi lời mà nói. Ngồi ở đây cao cao tại thượng bữa tiệc khách quý thượng, tựu là thuần túy tìm phiền toái, không chờ bọn họ phát hiện mục tiêu. Mục tiêu trước liền phát hiện bọn hắn. Vương Vi cười cười, nói ra, hắn chưa thấy qua ta, ta cũng chưa từng thấy qua hắn. Tiểu Cao có chút chóng mặt, cái kia làm sao ngươi nhận ra hắn? Vương Vi cười nói, có bức họa, hắn chỉ cần có ngọn, ta nhất định có thể nhận ra. Căn cứ Đại Hắc Hùng miêu tả, cục thành phố kỹ thuật chuyên gia đã sớm vẽ ra Nguyễn Lão Tứ cùng cái khác bọn cướp vết đao bức họa. Căn cứ Đại Hắc Hùng chỉ ra và xác nhận, Nguyễn Lão Tứ bức họa có 8 phần tương tự, vết đao quả thực chính là tưởng đến 10 phần. Vương Vi biết rõ, Đại Hắc Hùng lời này có chút kéo. Căn cứ khẩu thuật họa vẽ ra tới bức họa lại sinh động, cũng khó có thể tượng đến 10 phần. Bất quá theo Đại Hắc Hùng nói, mặt thẹo thượng đạo kia vết đao tương đương rõ ràng, dù cho địa phương khác chẳng phải tượng, đơn nhận thức đạo này vết đao là đủ rồi. Đương nhiên, Vương Vi minh bạch cái này không đáng tin cậy. Trên mặt có vết đao chém người cũng không chỉ có một. Đơn nhận thức vết đao rất dễ dàng lầm, tại Vương cảnh quan cảnh sát hình sự kiếp sống ở bên trong, ngoại hiệu gọi vết đao ra hỏa, hắn đã bắt qua 3 cái. Bất quá, nếu như Nguyễn Lão Tứ cùng vết đao đồng thời xuất hiện, Vương Vi tự thực sự 10 phần nắm chắc nhận ra bọn hắn đến. Tiểu Cao không có lại do dự đã đi, không thể nghi ngờ hắn lựa chọn tin tưởng cảnh sát hình sự độc mắt. Bổ khách quý tòa ngồi thủ tục tương đương đơn giản, chỉ cần ngươi có tiền là được. Rất nhanh, Tiểu Cao tự bổ tốt vé khách quý trở về. Một gã mặc dân tộc trang phục An Sóng tiểu muội dáng tươi cười chân thành mà đưa bọn chúng dẫn tới. Một cái nương tựa cây cột 4 người khách quý tòa ngồi. Khách quý tòa ngồi nhỏ nhất cũng là 4 người, bất quá bọn hắn chỉ có 2 người lời mà nói. Dưới bình thường tình huống cũng sẽ không lại an bài mặt khác khách quý tới. Nếu là khách quý thì phải là có tính tình người, cũng muốn chú ý thân phận thể thống. Vương Vi cười một chút, Tiểu Cao vị trí này tuyển đắc không tệ, tối thiểu nhất có thể ngăn cách lầu hai một nhóm người ánh mắt mà bọn hắn muốn khống chế toàn trường, lời mà nói cũng không phải rất được hạn chế, chỉ cần thoảng qua nghiêng đầu là được rồi. Đây là người từng trải bản năng, luôn tận khả năng đem mình đặt không thấy được địa phương. An bài tốt hai người ngồi xuống, tiểu cô nương lại dâng menu, thỉnh khách quý điểm đơn. Khách quý tòa ngồi dâng tặng nước trà cùng quà vặt tất cả đồng dạng. Những vật khác, muốn mặt khác dùng tiền đơn chọn. Tiểu cao chọn bia cùng mấy thứ điểm tâm, sau đó khoát tay áo. Tiểu cô nương cúi đầu thăm hỏi, trong chớp mắt thối lui. Vương Vi lại gọi lại nàng, hỏi nàng buồng vệ sinh ở nơi nào. Vương Sở ăn sóng lời nói trình độ tuy nhiên không phải rất cao. Như vậy hàng ngày hội thoại, có lẽ hay là không có vấn đề. Tiểu cô nương lập tức nhiệt tình mà dẫn dắt hắn đi trước. Lầu hai buồng vệ sinh là độc lập, nhìn ra được, hoàn toàn là tại nhà kho bên ngoài lại xây dựng một tòa lầu nhỏ. Cùng nhà kho chăm chú kề cùng một chỗ, hơn nữa mượn nhà kho một mặt vách tường, chuyên môn dùng để làm buồng vệ sinh. Vương Vi cẩn thận dò xét buồng vệ sinh cửa sổ, nhìn ra thoáng một tí, phát hiện cách lầu một mặt đất ước chừng là hơn 3 mét. Mà ngoài cửa sổ bên cạnh thì là cứng rắn xi măng, cao như vậy độ, thả người mà hạ lời mà nói, không nghĩ qua là sẽ té bị thương. Đương nhiên, đối với Vương Vi mà nói, độ khó không coi là nhiều lớn. Lời nói thật nói, nhảy lầu là Vương Vi tất nhiên huấn hạng mục. Muốn tại thời khắc mấu chốt bắt lấy phạm tội phần tử. Biện pháp duy nhất chính là so phạm tội phần tử càng không sợ tử. Lầu 2 vẫn có một cái cửa phòng khép hờ. Cách Vương Vi bọn hắn khách quý tòa ngồi cũng không xa. Nghiêng đối diện ước chừng 20 thước. Hai gã thần sắc biêu hãn hán từ khoảng chừng gì đó hộ vệ. Không thể nghi ngờ, trong lúc này mới được là địa hạ quyền sân chính thức văn phòng. Cám ca rất có thể là ở chỗ này mặt. Văn phòng khống chế toàn trường, đối với vị này tại bình núi thành phố có phần có danh tiếng địa hạ quyền sân hắc lão đại, Vương Vi cũng theo tiểu cao trong miệng hiểu rõ qua một ít cơ bản tình huống, nhưng không phải quá chú ý, dù sao mục tiêu của hắn là Nguyễn lão tứ cùng vết đao. A cám loại này hắc lão đại có thể không dẫn đến tựu tận lực không dẫn đến. Tại đây không phải trong nước, theo toilet đi ra, Vương Vi cũng không có vội vã ngồi vào khách quý tòa ngồi, mà là tựa ở cây cột trong bóng ma, chậm rãi hút thuốc, tiếp tục mọi nơi quan sát. Vượt quá Vương Vi ngoài ý liệu chính là, lầu 2 rõ ràng cũng có cùng rượu nữ. Tự nhiên, vô luận quần áo cách ăn mặc có lẽ hay là tướng mạo dáng người, cũng không phải lầu 1 trượt chân có thể so sánh. Tiểu cao tại khách quý tọa lạc tòa ngồi không lâu, tựu có 1-20 tuổi nữ hài, ăn mặc ngắn tay áo sơ mi trắng, màu đen bằng da váy ngắn, lộ ra một đôi trắng như tuyết đùi, đạp lấy một đôi màu đỏ giày da nhỏ, lộp bộp mà đã đi tới. Tiên sinh, một người, quần mỏng nữ hài một bước ba dao động mà đi tới. Nị dính thanh âm hỏi, mị nhãn như tơ, cứ việc thân hình của nàng tướng mạo đều so lầu một những kia loại kém trượt chân nữ muốn mạnh hơn. Nhiều, chàng cũng hóa đắc không phải quá nồng, còn là rất khó che giấu được trên người cái loại này phong trần khí tức. Tiểu cao cười cười, nói ra, ta không chỉ một cá nhân, phải không cùng bạn gái của ngươi cùng đi, quần mỏng nữ hài hết nhìn. Đông tới nhìn Tây. Cũng không có phát hiện mặt khác nữ hài. Vương Vi theo trong bóng ma xông ra, bỗng nhiên ra hiện tại trước mặt hắn. Quần mỏng nữ hài lại càng hoảng sợ, liên tục dùng tuyết trắng bàn tay nhỏ bé vuốt rất có quy mô bộ ngực. Kiều vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngươi hảo xấu. Lời này cũng không biết là đối với tiểu cao nói hay là đối với Vương Vi nói. Hai người này tuy nhiên quần áo cách ăn mặc cũng không xa hoa, khí chất lại minh hiển cùng dưới lầu đám kia, cá bị dính nước mặn, không giống với. Xem xét cũng biết là thượng đẳng người, cùng rượu nữ ánh mắt đều là rất độc. Tiên sinh, ta còn có một hảo tỉ muội, so với ta lớn lên nhiều hấp dẫn, dáng người rất tốt, tại đây, càng lớn. Quần mỏng nữ hài hai tay ở trước ngực là một cái rất khoa trương, rất rõ ràng khoa. Tay múa chân, cười hì hì, đi, gọi tới, tiểu cao còn chưa nói lời nói. Vương Vi tự vung tay lên, làm quyết định, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.